Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036, chương 1036 rút thưởng cùng chiến trường. 410 lần rút thưởng A. Luôn có thể nhiều rút đến điểm đồ tốt đi. Triệu Diệu liếm môi một cái. Liền định trực tiếp khai mở rút. Hắn đã không nhịn được. Mèo lạt điều điểm kinh nghiệm 50 cường hóa thạch, mèo lạt điều điểm kinh nghiệm 10, mèo lạt điều đế. Vương mèo bọc thép mảnh vỡ. Triệu Diệu hai mắt đỏ bừng. Đối búc liền là một chầu mãnh liệt quất. Lập tức tới 41 lần 10 liên rút. Kinh nghiệm lần nữa tăng vọt một đoạn. Tăng lên gần 5.000. Búc đã biến thành búc. LV8. 943 17 phần 100.000. Còn lại liền là mèo lạt điều. Tăng thêm trước kia tồn kho, đã đạt đến 456 căn. Sau đó là cường hóa thạch rất nhiều. Tăng thêm mấy lần trước rút đến. Triệu Diệu trước mắt có cường hóa thạch số lượng đã đạt đến 52 viên. Còn có Triệu Diệu mong đợi nhất đế vương mèo bọc thép mảnh vỡ. Đi qua lần này 410 liên rút, cũng tồn đến đế vương mèo bọc thép mảnh vỡ. 69 phần 240. Nhìn một chút rút thưởng thu hoạch. Triệu Diệu coi như hài lòng. Hắn hiện tại tăng lên phương hướng hết thảy có 3 cái. Một phương diện liền là treo máy phong ấn thế giới. Tiến hóa tăng lên búc bên dưới siêu năng mèo cấp bậc. Cái này chỉ có thể chậm rãi treo máy. Nhưng mà tiếp xuống theo hắn phân tích hoàn tất lạc lạc cung cấp ý thức chi quốc tương quan tri thức. Tăng lên phong ấn thế giới tại tiến số người hạn mức cao nhất. Treo máy thăng cấp tốc độ hẳn là còn có thể nhanh một chút nữa. Cái thứ hai tăng lên biện pháp liền là búc cung cấp đạo cụ. Đặc biệt là một chút xíu tích lũy đế vương mèo bọc thép mảnh vỡ. Còn có cường hóa thạch cường hóa trang bị. Triệu Diệu cảm thấy đây đều là tiếp xuống có khả năng cố gắng mục tiêu. Cuối cùng biện pháp thứ ba. Chính là học tập lông ngắn tông ý thức lực kỹ năng. Một mặt là nhiều một ít thủ đoạn. Một phương diện thì là lúc sau đối mặt lông ngắn tông công kích thời điểm. Có cách đối phó. Bất quá bây giờ Triệu Diệu người ở hành tinh khác mèo địa bàn. Bên cạnh còn có Hôi Hôi giám sát. Làm không được treo máy thăng cấp cùng trang bị cường hóa. Chỉ có thể trước tiên đem tinh lực đặt ở ý thức lực kỹ năng học tập phía trên. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh liền đến khai chiến ngày đó. Hôi Hôi đem Triệu Diệu cùng Mạch Mạch kéo ra khỏi mộng cảnh. Nhìn xem hai người nhẹ gật đầu nói ra. Coi như các ngươi cố gắng. Cuối cùng là có một chút chút thành tựu liền. Tiếp xuống theo ta đi chiến trường đi. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã cùng nhau tiêu tán tại vật chất giới bên trong. Đi vào ý thức vĩ độ. Hướng phía chiến trường phương hướng xuyên toa mà đi. Trên đường đi Triệu Diệu liền có thể trông thấy ý thức vĩ độ bên trong. Tựa như có càng ngày càng nhiều điểm sáng hội tụ tại bên cạnh của bọn hắn. Cái kia tất cả đều là đến từ lông ngắn tông khác nhau địa bàn mèo nô cùng siêu năng mèo nhóm. Khi con này siêu năng đại quân vượt qua ý thức vĩ độ. Đi tới mục đích về sau. Lại là không có lập tức buông xuống vật chất giới. Mà là thấy Hôi Hôi ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Trước mắt vĩ độ tựa như là bỗng dưng tạo vật. Đột nhiên nổi lên một mảnh cung điện mộng cảnh. Đây là Hôi Hôi hắn chỗ chế tạo nửa vĩnh cố mộng cảnh. Bây giờ vì tọa trấn mảnh này chiến tranh phiến khu, chuyên biệt đem chính mình nửa vĩnh cố mộng cảnh cũng di động đến nơi này ý thức vĩ độ bên trong. Sau đó tất cả lông ngắn tông siêu năng mèo nhóm cùng một số nhỏ mèo nô tiến nhập trong mộng cảnh. Còn lại tất cả nhân loại mèo nô nhóm thì là trực tiếp thoát ra ý thức vĩ độ. Buông xuống đến vật chất giới bên trong, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, là một khỏa màu xanh thẳm. Biển cả chiếm cứ vượt qua 9 thành mặt ngoài tinh cầu. Mà những này mèo nô đầu tiên buông xuống vị trí chính là trên viên tinh cầu này lớn nhất một tòa. Trên lục địa, nhóm đầu tiên mèo nô nhóm buông xuống trong nháy mắt. Trong không khí liền lại vô hình lưỡi dao xẹt qua. Không ngừng đánh xuyên người xâm nhập thân thể. Trong mộng cảnh, Hôi Hôi, Phi Phi, Bì Bì. Mạch Mạch các gia tộc bên trong trọng yếu con mèo tất cả đều hội tụ một đường. Ở trước mặt bọn họ, là Hôi Hôi lấy ý biết lực kỹ năng triệu hoán đi ra ao nước. Ao nước trên mặt nước tinh tường chiếu bắn ra mục tiêu trên tinh cầu vật chất giới tình huống. Nhóm đầu tiên đổ bộ bộ đội bị đả thương nặng. Phi Phi nói ra, xem ra lông dài tông những tên kia đã sớm chuẩn bị. Đợt thứ hai tinh khiết ý thức bộ đội chuẩn bị. Triệu Diệu ở một bên đứng ngoài quan sát lấy tràng. Chiến dịch này có thể nói là hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức đến trong vũ trụ siêu năng mèo thế lực. Chiến tranh rồi, theo chiến tranh bắt đầu. Trên chiến trường hai phe địch ta gần như một đầu siêu năng mèo đều không gặp được. Tựa như là có ăn ý như thế. Bất luận lông dài tông vẫn là lông ngắn tông đều là đầu tiên đưa lên mèo nô nhóm tới tiến hành tác. Chiến, mà nhìn xem thủy kính bên trong biểu hiện chiến trường. Triệu Diệu trên mặt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Liền thấy trên tinh cầu mặt đất đã bị thép thể dòng lũ sở chiếm cứ. Lông dài tông mèo nô nhóm lái các loại chiến cơ. Cơ giáp bay lượn tại bên trong tầng khí quyển. Trên mặt đất khắp nơi đều là toàn tự động hỏa lực pháo điện tử. Pháo hạt, pháo laser nhóm vũ khí. To lớn không càng, tinh môn càng là hiện lên ở tầng khí quyển cạnh ngoài. Thậm chí còn có mấy chiếc mấy ngàn thước dài ngắn hình bầu dục phi thuyền phiêu phù ở tinh môn bên. Ngoài, lập lòe tia sáng yêu dị. Lông dài tông vậy mà nắm giữ lấy cường đại như vậy khoa học kỹ thuật lực. Chấm móc lửng, Triệu Diệu lúc trước thấy lông ngắn tông cùng không lông tông phong cách về sau. Làm sao cũng không nghĩ tới lông dài tông lại là công nghệ cao như vậy phong cách. Mà bằng vào mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vũ khí. Lông ngắn tông mèo nô nhóm gần như tại tướng lĩnh tinh cầu trước tiên liền bị đủ loại quang pháo. Pháo hạt, kim loại đánh các loại lợi khí giết người tiêu diệt hơn phân nửa. Gần như không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà cái này vốn chỉ là tiên quân. Theo tiếp xuống lông ngắn tông tinh khiết ý thức bộ đội buông xuống. Lông dài tông trận địa bên trong xuất hiện hàng loạt hỗn loạn. Cái gọi là tinh khiết ý thức bộ đội. Chính là chỉ bản thể lưu ở phương xa một chỗ an toàn cơ mật địa phương ngủ say. Chỉ có ý thức buông xuống đến trên chiến trường. Thật giống như lúc trước buông xuống địa cầu Lạc Lạc cùng Tom như thế. Mà bây giờ theo tinh khiết ý thức bộ đội buông xuống. Lông dài tông bên trong bắt đầu có hàng loạt mèo nô bị trực tiếp khống chế. Mèo nô nhóm bị khống chế. Vũ khí hướng phía bên mình nã pháo. Đủ loại mèo nô nắm giữ lấy năng lực kỳ dị cũng tất cả đều đánh về phía người một nhà. Toàn bộ lông dài tông đại quân trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Nhưng mà lông ngắn tông chiếm cứ ưu thế cũng không có kéo dài quá lâu. Liền thấy chiến khu bên trong. Từng đài giống như dây điện vòng như thế máy móc chậm rãi thăng lên. Kèm theo điện lửa nổ vang. Mãnh liệt tâm linh gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Từng người buông xuống đến trận của địch lông ngắn tông mèo nô nhóm. Trực tiếp bị cỗ này tâm linh gợn sóng theo thân thể của đối phương bên trong cho đuổi đi ra. Thấy cảnh này, lông ngắn tông rất nhiều quan chiến siêu năng mèo nhóm trong nháy mắt biến sắc. Đây là vật gì? Vậy mà có thể công kích ý thức? Chưa từng có ý thức lực bên ngoài đồ vật có thể công kích ý thức. Lông dài tông đến cùng làm rơi ra cái gì vậy? Trách không được bọn hắn lần này quy mô tiến công. Là cảm thấy có thể khắc chế chúng ta sao? Khốn nạn. Trước kia lông dài tông đối mặt lông ngắn tông ý thức công kích. Luôn luôn bó tay bó chân. Chỉ có thủ hạ một bộ phận nắm giữ mộng cảnh. Huyễn thuật, tinh thần tương quan siêu năng mèo cùng mèo nô nhóm mới có thể chống lại. Nhưng bây giờ hiển nhiên không đồng dạng. Nhìn xem quần tình mãnh liệt lông ngắn tông siêu năng mèo nhóm. Triệu Diệu hơi híp mắt lại. Lại là đang suy tư trên chiến trường thế cục. Tạm thời xem ra, này vũ khí tựa hồ chỉ có thể xua đuổi. Không cách nào đánh giết ý thức. Nhưng coi như thế cũng rất lợi hại. Mà lại cái này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường đi. Nếu như này vũ khí qua mấy năm tiếp tục đăng chương mới. Mạnh lên, cải tiến, lông ngắn tông thế cục không ổn a, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.